Chiến trường mới, hồi ức, tác giả Thượng tướng Nguyễn Hữu An, giọng đọc Hải Yến, số 10. Trở về hậu phương. Tháng 8 năm 1968, có lệnh của Bộ triệu tập Tư lệnh Hoàng Minh Thảo, chủ nhiệm chính trị Đặng Vũ Hiệp và tôi ra miền Bắc. Được trở về hậu phương, hy vọng chắc chắn sẽ có dịp về thăm vợ con và người thân của mình. Xa cách thấm thoát đã gần 5 năm. Trong lòng tôi xốn sang niềm vui và cũng chỉ là vui thêm thôi. Tôi chắc các anh Thảo, Hiệp cũng có niềm vui ấy. Nhưng lúc này không ai nói tới chuyện riêng tư, mà dồn mọi suy nghĩ tới những tình huống trên con đường về. Cục tác chiến điện báo cho chúng tôi biết, tới Bài Hà gặp anh Vương, dân ở đây thường gọi là ông chủ Vương, cho xe tới trạm hậu cần của B2 gặp anh Sáu Chí. Anh Sáu Chí sẽ tổ chức cho các anh đi Phnom Penh. Đến Phnom Penh, có người của đại sứ ta ở đó đón. Chúng tôi đã trải qua cuộc hành quân trên tuyến đường mòn Trường Sơn, mệt mỏi, đói khổ và cả nguy hiểm nữa, còn chưa phai trong trí nhớ. Nhưng chuyến trở về được đi theo tuyến đường đặc biệt, chúng tôi có thể dừng lại nghỉ ngơi tham quan Phnom Penh, thủ đô của nước bạn đang sống trong bình yên, và từ đó đi máy bay qua Quảng Châu, Trung Quốc, rồi trở về Hà Nội, không phải lo đói khổ, mệt mỏi và nguy hiểm. Như thế thì còn gì vui mừng hơn. Những năm qua, mở mắt ra là leo núi, mở mắt ra là nghe tiếng bom đạn, thì chuyến đi này đáng giá như thế nào? Đúng là một chuyến du lịch nghỉ ngơi tuyệt vời. Chúng tôi đã tới trạm của anh Sáu Chí ở biên giới Campuchia. Anh Chí cho chúng tôi mượn cái xe con Mark Land Rover cũ kỹ đầy bụi đất, và cậu lái xe trẻ măng mới học 3 tháng lái ở hậu phương rồi được cử vào đây. Con đường kỳ quái đầy thung lũng, dốc lên dốc xuống, xe đi như rùa bò, thỉnh thoảng lại chết máy. Tôi thấy tay côn chân ga của cậu ta chưa phối hợp tốt, và rõ ràng tay lái chưa quen loại đường phức tạp này. Tôi bảo cậu ấy nhường tay lái cho tôi. Cũng may, những năm tháng huấn luyện chính quy ở miền Bắc, tôi tập lái khá thành thạo các loại xe trên các loại đường xấu, nên ngồi sau vô lăng một lát là đâu vào đấy. Xe chạy một mạch xuôi về hướng Tây Nam, mất gần một ngày mới đến trạm hậu cần của B2. Vừa xuống xe, anh Sáu Chí đã ra đón. Anh cho biết tuyến đường bí mật của ta về Phnom Penh bị địch phục kích liên tục. Chúng tôi đành nán lại trạm hậu cần này ít ngày. Ở đây, một khu rừng nguyên sinh, nếu như không có chiến tranh, có lẽ không ai đặt chân đến. Những cây cổ thụ, nếu đứng cách gốc 100 mét, ngửa mặt lên, nhìn không thấy ngọn. Những tán lá chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp. Thật hiếm hoi những khoảng trống cho ánh nắng mặt trời rọi xuống. Người mới đến thường có cảm giác ngộ nghĩnh. Ở đây giống thời hồng hoang, con người sống bằng hái lượm, săn bắt. Anh Chí cho một tổ đi săn, bộ phận cấp dưỡng ở nhà đun sẵn nồi nước sôi và đặt sẵn một chảo mỡ. Sau hơn một giờ, họ đã khênh một con hoẵng béo mũm, loáng một cái đã làm thịt xong. Và những miếng thịt thái mỏng to bằng nửa bàn tay vun lại thành từng đống nhỏ trên những tàu lá chuối rừng. Các thực khách ngồi xung quanh chảo mỡ đang sôi, cứ việc gắp thịt hoẵng nhúng vào chảo mỡ rồi ăn. Ai ăn được bao nhiêu tùy ý. Thịt hoẵng rất mềm và ngọt, ăn kiểu ấy có thể ăn no được. Ngày nào cũng ăn thịt thú rừng, chán hoẵng đến thỏ, chán thỏ đến nai. Thú rừng bị bom đạn ở các nơi dồn về đây, chúng sống đông đúc như trong vườn thú. Vào rừng không gặp loài này thì loài kia. Ăn mãi thịt thú rừng cũng chán. Anh Sáu Chí chiều khách, cho một tổ 3 người ra sông Poco đánh cá. Chỉ trong vòng 2 giờ, họ gồng gánh về khoảng 20 kg. Vốn có máu mê của thợ săn, Mấy ngày trời mưa ngồi trong lán buồn như chấu cắn, tôi vác khẩu súng thể thao lội ra rừng. Lũ thỏ rụt đầu ngồi dưới tán lá trú mưa, tai và mũi chúng bị mưa làm mất nhạy cảm phát hiện tiếng động và hơi người từ xa. Có lần tôi đến gần chúng không đầy chục mét. Đi săn là môn thể thao thú vui, dễ quên mọi việc đang xảy ra xung quanh. Nhưng khi trở về lán, không khí sốt ruột của chuyến đi lại thôi thúc. Chờ đợi cả tuần lễ rồi còn gì. Chúng tôi điện vào B2 nhờ anh Hoàng Văn Thái, thời kỳ đó là trung tướng tư lệnh B2, chỉ thị cho một đơn vị nào đó bảo vệ tuyến đường cho chúng tôi qua, nhưng cũng không xong. Vì bọn địch chặn đánh mọi ngả đường, chúng tôi đành quay lại chỗ cũ, đi theo binh trạm đường bộ của đường 559. Thế là niềm hy vọng một chuyến du lịch nhàn hạ tan ra mây khói. Tôi nói đùa với anh Thảo và Hiệp. Cái số tôi nó thế, cứ bước tới ngưỡng cửa của sự an nhàn thì lại lật lại. Chuyến đi này vì tôi mà các anh vất vả lây. Mọi người cười, thông cảm với những chuyến du học ngoại quốc bị hụt của tôi. Qua vài cung đường đi bộ tới binh trạm vận tải, chúng tôi được xếp ngồi trên xe vận tải cùng với số cán bộ chiến sĩ ở tuyến trong đi ra. Ngồi trên xe tải đi đêm trên đường Trường Sơn, chắc các bạn, các đồng chí đã nghe nói nhiều lần. Ngoài sự căng thẳng vì bom đạn ra là những cú sốc triền miên, tưởng các khớp xương của mình muốn rời ra được. Chuyến đi của chúng tôi được anh em đoàn 559 tổ chức đảm bảo rất tốt. Đi theo tuyến vận tải, tôi hiểu thêm được nhiều điều. Khi tôi vào Nam mới chỉ có giao liên đường mòn, bây giờ xe vận tải đã vào tới đất Tây Nguyên. Anh em làm công tác giao thông vận tải trên đường Trường Sơn vất vả khó nhọc và nguy hiểm, không khác những người lính bộ binh ở chiến trường. Trên các trọng điểm, mỗi lần máy bay vừa ném bom bay đi là trai gái bộ đội, thanh niên xung phong cười nói ào ra sửa đường. Đêm, ngồi trên ô tô tải bị sóc quăng quật, không riêng gì tôi, ít ai có thể ngủ được vài chục phút. Nhưng tới ban ngày, anh em thường ngủ bù, còn tôi có bệnh không ngủ được vào ban ngày, dù cố nhắm mắt lại tìm mọi phương pháp để ngủ, nhưng vẫn vô hiệu. Khoảng gần 2 tuần lễ đi trên đường Trường Sơn, tôi sút đến 4-5 kg, ra tới Đồng Lộc. Chúng tôi được đi con măng ca rộng rãi và đỡ sóc hơn. Đêm nào cũng vậy, hàng trăm xe nối đuôi nhau trên đường. Một lần đang đi, bỗng ùn lại. Tất cả đoàn xe tắt đèn, máy bay địch bay vụt qua và có ánh pháo sáng khá xa ở phía trước. Chờ hàng giờ, tôi sốt ruột xem đồng hồ, thấy kim đã chỉ vào số 4. Như vậy là sắp sáng rồi. Tôi đi lên phía đầu đoàn xe xem chuyện gì xảy ra. Đêm yên tĩnh lạ thường, dường như quanh đây không có cuộc sống, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng rên rỉ. Tôi đập tay vào cửa cabin mấy chiếc xe đi đầu, hỏi to, có ai trong đó không? Không ai trả lời. Tôi lắng nghe một lát, thấy tiếng ngáy đều đều, hầu như mọi người trên đoàn xe này đều ngủ cả. Chúng tôi cho xe của mình lách lên phía trước, tới một cái cầu nhỏ đã rút hết ván. Xe của anh Thảo và Hiệp lăn bánh qua được. Xe của tôi vừa ra tới giữa cầu thì dầm một tiếng. Tôi thấy mắt mình nổ đom đóm. Trong giây lát bất thần, chưa hiểu việc gì xảy ra, chỉ thấy đầu và mặt mình va rất mạnh vào cái gì đó, máu trên trán đang túa ra. Tôi cố căng mắt nhìn ra ngoài để kiểm tra xem đôi mắt của mình có còn nguyên vẹn không. Nhìn thấy mảnh trời sao lấp lánh, tôi mừng, tự đánh giá vết thương không có gì nghiêm trọng. Chúng tôi đành bỏ cái xe bị sập cầu ở đó, dồn vào đi một xe. Sáng hôm ấy, về tới binh trạm Z, đúng ngày đoàn thể phụ nữ, các mẹ ở địa phương tới thăm anh em thương binh ở chiến trường ra. Đầu mặt tôi băng kín, chỉ hở ra đôi môi sưng vều và đôi mắt, vì vậy tôi cũng được xếp vào ngồi cùng chỗ với anh em thương binh để nhận lời thăm hỏi an ủi của các mẹ, của các chị em. Anh Hiệp là người rất vui tính, nhìn khuôn mặt tôi sưng vù méo mó, anh lại cười lắc lắc cái đầu rồi tán. Bao nhiêu năm chinh chiến ở rừng núi Tây Nguyên, được ngày ra thăm em, có cái để thơm em, thì sưng mẹ nó lên thế kia, còn nước non gì. Cuối tháng 8 năm 1968, chúng tôi ra tới Hà Nội. Cái nhà khách số 36 Lý Nam Đế chỉ dành riêng cho khách của chiến trường B ra, quanh năm đóng cửa then cài, như cách biệt với cuộc sống nhộn nhịp xung quanh, đã đón nhận chúng tôi. Vì yêu cầu giữ bí mật rất cao, nên vị khách nào đã được xếp ở đây rất hạn chế tiếp xúc với bên ngoài. Ba anh em chúng tôi đều có gia đình ở Hà Nội, nhưng tới vài ngày sau mới được đưa vợ con vào. Tôi nhận được tin cục cán bộ cho biết gia đình tôi mới được chuyển về một căn hộ trên tầng 4 nhà 5 khu tập thể Nam Đồng. Một căn hộ được nhà nước cấp, những 28 m², chưa kể hành lang và công trình phụ. Mừng ơi là mừng, như người ta vừa có một lâu đài không bằng. Thật sự là như vậy. Ai đã từng ở nhờ nhà người khác mới có sự đồng cảm với tôi lúc đó. Trước khi tôi đi B, vợ và hai đứa con tôi phải ở một gian vẹn vẹn có 12 m². Tôi nhớ có lần anh Thiện, anh ruột vợ tôi, đến thăm chúng tôi. Tối ngủ cả nhà chỉ có một cái giường đôi, không còn chỗ cho khách. Tôi loay hoay nghiêng ngó, thấy chỉ còn một chỗ đặt cái giường cũi của cháu nhỏ. Nếu chịu khó bỏ chân xuống đất, đặt đầu và mình vào cũi là có thể ngủ được. Đại khái, những khó khăn vụn vặt như thế xảy ra thường ngày, nhưng rồi cũng qua đi. Khi tôi đi, bé Hương con gái tôi mới lên 5, con trai lên 3 và cháu út chưa đầy 1 tuổi. Bây giờ, đứa lên 9, đứa lên 7 tuổi. Chúng mở to mắt, nửa mừng, nửa dò hỏi nhìn tôi. Mẹ các cháu phải giới thiệu, bố An của các con đó. Cháu Hương xà vào lòng tôi, rồi bé Anh cũng dè dặt đứng sát vào tôi. Vợ tôi chắc xúc động lắm. Cô pha nước trà cho tôi uống, rồi đứng nhìn bố con tôi chuyện trò. Cuộc chiến tranh đã đến đỉnh cao của sự quyết liệt và đẫm máu. Cùng với tin tức chiến thắng từ chiến trường tràn về hậu phương, về khắp đồng quê ngõ phố là những tin không vui, làm nặng lòng những người phụ nữ có chồng, có con đang ở chiến trường. Tôi biết, vợ tôi lúc này nhìn tôi với niềm vui vô hạn, nhưng chưa dứt ra khỏi nỗi lo âu của những tháng năm xa cách. Thời gian được qua lại thăm nom gần gũi gia đình dù rất ít ỏi, nhưng tôi coi đó là sự may mắn hơn nhiều các bạn còn đang ở chiến trường. Nhiều công việc phục vụ cho chiến đấu lại lôi chúng tôi đi. Báo cáo trước ban bí thư và nhiều cán bộ cao cấp của đảng. Với đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, tôi trực tiếp báo cáo diễn biến cách đánh của địch của ta. Anh Giáp hỏi rất tỉ mỉ về chiến thuật vận động kết hợp chốt và chiến thuật tập kích đánh vào quân Mỹ. Mấy tuần lễ nghe chúng tôi báo cáo xong, anh Giáp căn dặn tôi là người chỉ huy chiến dịch phải giỏi chiến thuật, nhưng cần có tầm nhìn chiến lược nữa. Khoảng tháng 10, ba chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng hành lý để trở lại chiến trường Tây Nguyên. Đột nhiên, cục cán bộ báo cho riêng tôi ở lại nhận nhiệm vụ mới. Tôi đề nghị lên bộ, cho tôi trở lại Tây Nguyên. Ở đó tôi đã quen thùng thổ và cấp trên cấp dưới đã hiểu tình cảm tác phong của nhau. Nhưng trên bộ vẫn y lệnh. Tôi chuyển về quân khu Hữu Ngạn, nhận chức tham mưu trưởng quân khu. Từ một chỉ huy đơn vị chủ lực cơ động ở chiến trường, chuyển về làm công tác quân sự địa phương ở hậu phương. Tôi lường trước để tránh có khoảng cách về tác phong, phương pháp làm việc giữa tôi và đồng đội của mình sắp tiếp xúc. Tôi dành hơn một tháng để đi các tỉnh trong toàn quân khu, nghiên cứu địa hình và kế hoạch bố phòng. Quân khu đang chuẩn bị diễn tập. Xuất phát từ nhiệm vụ và địa hình của quân khu và sự hiểu biết của cá nhân, tôi đề nghị quân khu nên diễn tập quy mô nhỏ rồi nâng dần lên, tập trung huấn luyện diễn tập đánh quân đổ bộ bằng trực thăng và đổ bộ bằng đường biển. Ở Tây Nguyên, chúng tôi đụng đầu quá nhiều với quân Mỹ đổ bộ bằng trực thăng. Có thể vì thế mà tôi nhấn mạnh việc chống lại chiến thuật này của địch, nên bị một hai đồng chí trong Bộ Tư lệnh Quân khu không đồng ý, cắt ngang ý kiến. Ông Hữu An thì cái gì cũng trực thăng đổ bộ. Có lẽ vì cương vị và sự mới mẻ nên tiếng nói của tôi không đủ sức nặng. Vì vậy cuộc diễn tập lớn binh chủng hợp thành có xe tăng tham gia vẫn diễn ra ở thành phố Nam Định. Đồng chí Lê Duẩn đứng ở vị trí tham quan, nhìn thấy dân quân nhảy lên xe tăng để tiến đánh vào thành phố. Ông lắc đầu, đánh như thế, đến chủ lực còn chưa có xe tăng, lấy đâu cho dân quân. Buổi họp rút kinh nghiệm cho cuộc diễn tập, nhiều đại biểu tới tham quan tỏ ra thất vọng. Đại tá Nam Thắng nói, tôi cảm ơn các anh về sự đón tiếp rất chu đáo, nhưng bảo nhận xét kết quả diễn tập, tôi chỉ có một câu, chẳng học được cái gì. Ở quân khu Hữu Ngạn, tôi chưa kịp làm được việc gì, đã có lệnh chuẩn bị đi nhận chức sư đoàn trưởng sư đoàn 308 thay đại tá Vũ Yên vào tháng 1 năm 1969. Về chỉ huy một đơn vị mới mà mọi cảm nghĩ của tôi như về một đơn vị mình hằng sống chiến đấu nhiều năm, đã có nhiều đồng đội, bạn bè từng chia ngọt sẻ bùi. Tôi vững tin khi về 308 sẽ gặp nhiều thuận lợi, vì nó có đội ngũ cán bộ được tôi luyện dày dặn trong chiến đấu và là một đơn vị có chiều dày truyền thống anh hùng trong kháng chiến chống Pháp. Quả như tôi nghĩ, xe của tôi lăn bánh chậm chậm theo con đường đất đỏ vào làng, thẳng tắp đầy bóng dâm của hai hàng phi lao và các bụi tre. Nhìn qua cửa xe, thấy những nếp nhà ngói xen lẫn nhà tranh nhưng quy củ sạch sẽ. Thỉnh thoảng có cán bộ chiến sĩ đi ngược chiều giơ tay chào tôi và gương mặt quen thuộc tươi cười gọi, Thủ trưởng Hữu An! Xe vừa dừng trước nơi ở và làm việc của Bộ Tư lệnh Sư đoàn, nhiều cán bộ đã xúm lại đón tôi, tay bắt mặt mừng thân thiết. Cuộc họp mặt của Bộ Tư lệnh trong cái đình làng làm hội trường nhỏ gần sát nơi ở. Đại tá chính ủy Hoàng Phương giới thiệu tôi với các cán bộ trong sư đoàn. Bộ Tư lệnh gồm tôi, đại tá Hoàng Phương, thượng tá Hùng Phong, phó chính ủy, thượng tá Trương Đình Mậu, tư lệnh phó, trung tá Nguyễn Bá Lục, tham mưu trưởng. Các cán bộ trung đoàn gồm trung đoàn trưởng Hoàng Ngọc Tý, trung đoàn 102, Thận, trung đoàn 88, Trử Văn Chắc, trung đoàn 36. Chúng tôi dễ dàng thân nhau bởi trong số cán bộ từ trung đoàn trở lên, có tới một nửa đã quen biết tôi từ hồi chiến dịch Điện Biên Phủ. Tôi hòa nhập vào công việc bề bộn của sư đoàn đang huấn luyện chuẩn bị cho diễn tập. Khỏi phải bàn bạc nhiều, chúng tôi đã thống nhất quan điểm với nhau về huấn luyện đơn vị xây dựng là phải sát với chiến đấu và có phát triển. Nghĩa là phải tác chiến hiệp đồng được đúng như nhiệm vụ và tính chất của binh đoàn chủ lực cơ động. Về yêu cầu cụ thể trong huấn luyện, trong chúng tôi lúc đầu còn vài điều chưa gặp nhau. Việc rèn luyện đôi vai, tôi và anh Hoàng Phương yêu cầu dứt khoát phải mang đủ cơ số lương thực đạn dược cho 20 ngày. Và cán bộ từ sư đoàn trưởng trở xuống cùng rèn luyện với anh em. Số không ít cán bộ nêu ra, chỉ nên rèn luyện mang đủ ăn và chiến đấu một tuần. Cuối cùng, việc rèn luyện đôi vai, toàn sư đoàn đã thực hiện được theo yêu cầu của chúng tôi nêu ra. Việc huấn luyện chiến thuật cũng phải bàn đi bàn lại, chọn cách đánh nào phù hợp với tính chất của sư đoàn cơ động. Thực tế chiến trường miền Nam thời kỳ này, trong bộ đội chủ lực đã có khuynh hướng đặc công hóa sư đoàn. Tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện mang sư đoàn chủ lực của mình đánh theo kiểu xé lẻ, nhưng đánh tập trung hiệp đồng lớn như thế nào để phù hợp với thực tế. Cái thực tế khắc nghiệt rằng ta còn kém rất xa địch về binh khí kỹ thuật, còn là vấn đề nhức óc không thể dễ dàng gỡ ra một lần. Chúng tôi thống nhất với nhau, cả với cục quân huấn, chọn cách đánh vây lấn, sau đó chuyển sang tấn công có hiệp đồng binh chủng. giữa mùa nắng trên đồi núi Xuân Mai, huấn luyện hiệp đồng kết hợp chiến thuật mới phải sửa đi sửa lại nhiều lần, cả cán bộ chiến sĩ đều hết sức vất vả. Cuối cùng, diễn tập đã thu được kết quả nhất định, mặc dù sự đánh giá cuộc diễn tập có khác nhau. Tôi nhớ, ngay sau buổi diễn tập, đơn vị tập hợp trên bãi tập, có đồng chí phát biểu: thời kỳ này mà mang pháo xe tăng ra đánh nhau với quân Mỹ là không thích hợp, chỉ gây thương vong lớn cho ta mà thôi. Tôi đáp lại rằng, xây dựng sư đoàn chủ lực phải có cách đánh của nó. Tôi không coi thường việc dùng chiến thuật phục kích, tập kích nhỏ lẻ. Nhưng nếu chỉ dừng ở cách đánh đó thì không sao phá vỡ được tập đoàn cứ điểm của địch. Chúng ta, những ai đã đánh địch ở Nà Sản thời kỳ chống Pháp, chắc chắn chưa bao giờ quên tại sao có những trận tập kích và công kiên lẻ tẻ của ta không đem lại hiệu quả. Việc diễn tập này là thí nghiệm, chúng ta còn phải bổ sung. Phó Tổng Tham mưu trưởng Vương Thừa Vũ ủng hộ tôi. Anh nói, nội dung diễn tập như thế là được, nhưng cần phải sửa vài điểm. Cần phải để vài ba ngày vây lấn ngoại vi, cho nó dịu dã ra, rồi ta tấn công có hiệp đồng vào tung thâm, tiêu diệt quân địch, nhưng cũng không kéo dài thời gian vây lấn. Mời quý vị và các bạn cùng chờ đón tập tiếp theo, số 11, hướng chủ yếu, chiến dịch đường 9 Nam Lào. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.